Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là không, Tư Nhã, mẹ tin con, mẹ nuôi con 20 năm, sao có thể không tin con? Nam Mục Thần hừ lạnh, Nam Tang Ninh rõ ràng là lớn lên ở quê không ai dạy dỗ, hoang dã quen rồi, từ khi cô ta trở về, trong nhà gà chó không yên. Nghĩ đến lần trước bị cô tát ngay trước mặt mọi người, Nam Mục Thần vẫn còn ghi hận trong lòng. A Thần, không được nói chị con như vậy. Ôn Mỹ Linh trong lòng rằng co. Mẹ, mẹ còn bênh cô ta. Mẹ nhìn xem cô ta ngang ngược đến mức nào, ai cô ta cũng dám đánh. Ôn Mỹ Linh nhẹ nhàng vuốt trán Tư Nhã. Là lỗi của mẹ, sau này mẹ sẽ bảo vệ con. Nam Tư Nhã cảm thấy an tâm, nắm C, H, A, T, T, A, Y bà, nước mắt lưng tròng gật đầu. Việc địa vị của Nam Tang Ninh trong nhà họ Nam được nâng cao vốn dĩ khiến cô ta bất an. Nhưng vào lúc này, lời hứa của Ôn Mỹ Linh và sự chán ghét của Nam Chấn Minh đối với Tang Ninh mới thực sự làm cô ta yên lòng. Hôm nay đặt cược một ván, cuối cùng vẫn thắng. Tang Ninh trở về phòng, như thường lệ, cô tắm trước. Cô rất thích ngâm bồn, cởi váy áo, chân trần bước vào bồn tắm, đợi bọt xà phòng dâng đầy, cô mới tựa lưng vào bồn, mở điện thoại ra. Hôm nay cô học được cách sử dụng một ứng dụng mới. Weibo, sau buổi concert, khi nhận quà tặng, hội trưởng nhóm fan của Thời Mộ đã rất nhiệt tình hướng dẫn cô cách sử dụng siêu thoại của fandom, còn dặn dò cô nhất định phải check in điểm danh mỗi ngày. Đây là nhiệm vụ bắt buộc của fan, cô vẫn còn hơi lạ lẫm với danh xưng fan, nhưng cô luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Cô mở Weibo, vào siêu thoại của Thời Mộ, nghiêm túc ấn nút điểm danh. Sáng sớm hôm sau, bầu không khí trong nhà họ Nam có phần căng thẳng. Ông cụ Nam không hỏi han chuyện tối qua. Chuyện trẻ con gây chuyện, ông chưa bao giờ muốn quản. Điều duy nhất ông quan tâm chỉ có những vấn đề liên quan đến gia tộc. Hôm nay, thậm chí ông còn không xuất hiện. Khi Tang Ninh xuống lầu, đúng lúc gia đình bốn người của Nam Chấn Minh đang ăn sáng trong phòng ăn. Nam Chấn Minh lạnh lùng liếc cô một cái, không lên tiếng. Nam Tư Nhã đầu quấn băng gạc, sắc mặt tái nhợt, nhìn cô với ánh mắt sợ hãi, đầy dè dặt. Nam Mục Thần thì thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Tang Ninh thu lại ánh mắt, nhấc chân định rời khỏi nhà. Ôn Mỹ Linh gọi cô lại. Tang Ninh, con đã ăn sáng chưa? Tang Ninh bình tĩnh đáp. Con không kịp, đến trường rồi ăn sau. Ông cụ Nam đã sắp xếp cho cô học các khóa học về thương mại. Hôm nay cô có thể bắt đầu đến kinh đại để dự thính. Ôn Mỹ Linh có chút không đành lòng, vội vàng lấy một gói bánh mì đưa cho cô. Cầm theo mà ăn trên đường đi. Tang Ninh nhận lấy, khẽ mỉm cười lễ phép. Cảm ơn mẹ. Sau đó, cô cầm bánh mì, xoay người rời đi. Ôn Mỹ Linh sững sờ, ngẩn người nhìn theo bóng lưng Tang Ninh rời đi, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Nụ cười ngoan ngoãn trên mặt Tang Ninh vừa nãy, giống hệt như trước đây, không có chút thay đổi nào. Chuyện tối qua, bà nghĩ rằng cô ít nhiều gì cũng sẽ oán trách bà. Nhưng, cô dường như hoàn toàn không để tâm. Mẹ, giọng nói khàn khàn của Nam Tư Nhã vang lên. Ôn Mỹ Linh hoàn hồn, quay lại về. TV, mái tóc cô. Vết thương còn đau không? Nam Tư Nhã nghẹn ngào. Đau, Nam Chấn Minh trầm giọng. Nó gây ra lỗi lầm lớn như vậy, đến giờ vẫn chưa chịu nói một lời xin lỗi với Tư Nhã. Cứng đầu cứng cổ như thế, em còn lo cho nó làm gì? Dù gì Tang Ninh cũng là con gái của chúng ta. Em nghĩ anh không biết sao? Chính vì nó là con gái của chúng ta, anh mới càng thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, khi biết nó lớn lên ở quê, không ai dạy dỗ suốt mười mấy năm, có lẽ đã thành một đứa trẻ hoang dã, nhưng anh vẫn đưa nó về nhà. Sắc mặt Nam Chấn Minh càng lúc càng khó coi, anh không có kỳ vọng gì lớn lao với nó, dù nó không làm nên trò trống gì, anh cũng chấp nhận đứa con này. Nhưng anh không ngờ nó lại có tâm địa độc ác như vậy. Hơn nữa, còn không coi ai ra gì, thật sự khiến ông ta thất vọng. Ôn Mỹ Linh thở dài, không biết phải nói gì hơn. Ăn cơm đi. Lần đầu tiên đến khuôn viên đại học, Tang Ninh cảm thấy mọi thứ đều vô cùng mới mẻ. Những chàng trai cô gái trẻ trung tràn đầy sức sống, vô cùng năng động và nhiệt huyết. Tại gia tộc học của Tạ gia, quy củ rất nghiêm ngặt, bầu không khí ngột ngạt, nam nữ tách biệt, càng không thể có bất cứ hành vi vượt khuôn phép nào. Tang Ninh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành, lòng tràn đầy hứng khởi. Cô thích nơi này, mới bắt đầu tiếp xúc với các khóa học thương mại, có rất nhiều chỗ khó hiểu, kiến thức xa lạ và mới mẻ dồn dập, cô học rất vất vả nhưng cũng tràn đầy động lực. 5 giờ chiều, kết thúc buổi học, cô trở về nhà. Vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ bên trong. Tang Ninh đổi giày bước vào, liền thấy trong phòng khách rộng lớn có rất nhiều người. Không khác gì lần đầu cô đến nhà họ Nam, thậm chí bầu không khí cũng y hệt. Ngay khi cô bước vào, những tiếng cười nói bỗng nhiên im bặt. Hóa ra hôm nay là tiệc gia đình của nhà họ Nam, cả cô ruột và gia đình chú hai cũng đều trở về. Trên sofa, mấy đứa trẻ tụ lại chơi cờ, chơi game. Nam Tư Nhã ngồi giữa, vừa nhìn thấy cô, ánh mắt mọi người lập tức lộ ra vài phần khác thường. Nhà họ Nam chưa bao giờ có bí mật, chuyện hôm qua chắc chắn đã lan truyền khắp nơi. Đặc biệt là trên đầu Nam Tư Nhã vẫn quấn một vòng băng gạc to như vậy, ai mà không tìm hiểu cho rõ nội tình. Tôi còn tưởng ai về cơ chứ, vừa vào cửa đã thấy lạnh cả người. Một cậu thiếu niên chừng 17, 18 tuổi khoa trương rụt cổ lại. Không dám nói bừa đâu. Cậu cũng muốn ăn đòn à? Mọi người phá lên cười. Tôi đâu có lớn lên ở quê, tôi không làm mấy chuyện thô lỗ như thế đâu. Giọng điệu đầy vẻ mỉa mai, Nam Tư Nhã mím môi không lên tiếng, chỉ nhìn Tang Ninh bằng ánh mắt e dè, nhưng trong lòng lại cực kỳ hả hê. Nam Tang Ninh đáng phải chịu sự đối xử này, bây giờ cả nhà ai còn cho Nam Tang Ninh sắc mặt tốt. Ngay cả mẹ, người luôn áy náy với Nam Tang Ninh, cũng hoàn toàn thất vọng về Nam Tang Ninh rồi. Còn ông nội, ông ấy xưa nay chỉ coi trọng lợi ích, giờ ông chỉ đối xử tốt với Nam Tang Ninh vì Nam Tang Ninh có quan hệ với nhà họ Hạ, còn chút giá trị lợi dụng. Chờ đến khi không còn giá trị nữa, ông ấy cũng sẽ nhanh chóng chán ghét Nam Tang Ninh thôi. Nam Tang Ninh có tư cách gì mà tranh địa vị với cô? Nhìn thấy Tang Ninh bị cả nhà xa lánh, Nam Tư Nhã mới thực sự cảm thấy sảng khoái. Tang Ninh về rồi à? Một người phụ nữ phúc hậu, búi tóc gọn gàng, mặc sườn xám phong cách tân cổ điển, tươi cười bước ra chào đón. Tang Ninh nhận ra, đây là cô ruột của cô, Nam Văn Nguyệt. Nam Văn Nguyệt niềm nở kéo tay cô, dắt ra phía vườn sau. Lần trước cháu về, cô chưa kịp chuẩn bị quà cho cháu, hôm nay đặc biệt mang đến một món quà. Bà ấy rất nhiệt tình, khi đến khu vườn nhỏ phía sau, bà đưa cô một hộp quà rồi dịu dàng khuyên nhủ. Cháu ngoan, cô biết cháu mới trở về nên chưa có cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ cháu cũng chỉ là chưa kịp thích ứng thôi, sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra cháu tốt thế nào. Tang Ninh ngước mắt, nhìn vào đôi mắt hiền từ nhưng sắc sảo của người phụ nữ trước mặt. Bây giờ danh tiếng cô đã thối nát khắp nơi, cả nhà họ Nam xa lánh cô như tránh rắn rết, vậy mà Nam Văn Nguyệt đột nhiên lại tỏ ra quan tâm cô như thế. Bà ấy đang có ý đồ gì? Cô cụp mắt xuống, giọng trầm thấp. Cảm ơn cô, ôi chao, nhìn cháu đáng thương chưa kìa. Nam Văn Nguyệt thở dài. Cô biết chắc chắn cháu cũng rất tủi thân. Cô cũng xót xa khi thấy cháu sống một mình bên ngoài bao nhiêu năm, không ai dạy dỗ tử tế. Có chuyện gì, cứ nói với cô. Ba mẹ cháu không thương cháu, nhưng cô thương cháu. Tang Ninh ngẩng đầu lần nữa, trong mắt lấp lánh như vừa tìm thấy chiếc phao cứu mạng. Thật sự, có thể sao? Cách chương.